lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, báo cảnh sát. Ta, ngươi, Đậu Dịch Thanh há hốc mồm, muốn nói lại thôi, trong lòng không ngừng nói với chính mình. Không thể mắng thô tục, không thể mắng thô tục, thực lực đối phương rất mạnh, dùng vân tay giải trừ điện thoại trên đủ loại khóa, rời đi rồi nhà này nhà lầu, đường lạc bọn hắn thẳng đến nguyên bản càng tốt liên hệ địa điểm. Địa điểm là tại một cái dọc theo bờ sông tu kiến công viên một góc nào đó bên trong. Dụ Viêm Bân bọn hắn tổ này bị bắt, Ngao Ngọc Liệt bọn hắn tổ này cũng sẽ không bị bắt được. Đường lạc bọn hắn ở chỗ này đợi đến Ngao Ngọc Liệt bọn hắn trở về. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền vượt qua rồi mọi người ước hẹn cuối cùng thời gian cái này thời gian điểm. Nếu như còn chưa có xuất hiện gặp nhau nói, kia những người khác liền rời đi, bởi vì không có tới quá nửa là thất thủ. Bọn hắn khó nói cũng bị bắt lấy rồi. Đậu Dịch Thanh lo lắng nói, cứ việc phe mình là hai cái mệnh cách người nắm giữ, nhưng đối phương có trọn vẹn ba cái, còn có ba cái vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Lại thêm lên đã lấy được rồi bản thổ thế lực duy trì. Kia cùng phi hổ đội giống như trang bị, bọn hắn này bên có thể nói là không có phần thắng chút nào. Này làm sao đánh? Đường Huyền Trang đã có đối sách sao? Nhìn hắn trong lòng đã có dự tính bộ dáng, khó nói ước định cẩn thận thời gian địa điểm sau, liền báo cảnh sát. Đậu Dịch Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, giống như đây cũng là một loại biện pháp khả thi, chính là không có biện pháp bảo đảm con tin an toàn. Nhưng nói thật, cam đoan không được liền cam đoan không được a. Đậu Dịch Thanh cùng những người khác lại không có giao tình gì. Có thể chết đạo hữu không chết bần đạo, khẳng định sẽ không chút do dự mà đi làm. Bắt lấy, Đường Lạc lắc đầu, không có khả năng. Hắn lúc nói chuyện, bên cạnh hắc ám bên trong truyền đến, meo, âm thanh. Đậu Dịch Thanh lập tức quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là con kia biến mất rồi tốt mấy ngày mèo. Hao Thiên Khuyển nhảy đến Đường Lạc bả vai trên, cọ sát Đường Lạc gương mặt. Đường Lạc nói nhỏ nói, thật đúng là để ngươi phát hiện rồi một chút đầu mối. Không sai, sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu. Tiếp lấy, hắn lấy ra cái kia đặc thù điện thoại, mùi có thể có chút tạp, chủ yếu nhất cái kia đã chết. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác tiếp xúc qua này đồ vật thần ma đi lại. Meo, Hao, Thiên Khuyển xích lại gần người người. Meo rồi một tiếng, nhảy đến đất trên, dáng người mạnh mẽ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đầu mối, Đậu Dịch Thanh nhìn hướng Đường Lạc, một chút khả năng cùng sinh tử chi thư có liên quan dị thường. Đường Lạc nói rằng, không phải đặc biệt xác định, đừng có gấp, trước tiên có thể giải quyết rồi địch giao đấu doanh sẽ chậm chậm tìm kiếm. Tốt a, Đậu Dịch Thanh có thể nói cái gì? Nếu như kỹ năng, trang bị vẫn còn, nàng ngược lại là có mấy phần tham dự, đưa ra ý kiến cùng ý nghĩ ý tứ, nhưng bây giờ nàng cũng liền so người bình thường mạnh một điểm. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Pháp sư, chúng ta muốn đợi bao lâu? Lại qua rồi chừng nửa canh giờ, đêm khuya nhiệt độ không khí hạ xuống. Quần áo so sánh đơn bạc Đậu Dịch Thanh cảm thấy từng cơn ớn lạnh đánh tới. Đến rồi, Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt từ bầu trời xa sút dưới. Thân thể có vẻ hơi lảo đảo, thụ thương rồi. Đường Lạc nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt, bị âm một cái. Ngao Ngọc Liệt nhíu lại lông mày nói rằng, không phải địch quân thần ma đi lại, là cái kia Bì Hùng. Hắn nâng tay phải lên, có thể nhìn thấy bàn tay phải trở nên gầy còm, nhiều nếp nhăn, nhìn qua giống như là người già bàn tay đồng dạng. Bì Hùng, Đường Lạc hỏi nói, đúng, tiểu tử kia không sai, hắn che giấu thực lực, ta là bị hắn cho làm thành như vậy. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngữ khí ở giữa không có bao nhiêu tức giận, ngược lại có một loại, ôi, ta thế mà nhìn nhầm rồi, kinh ngạc, có thể cảm giác được. Bàn tay của hắn trên chiếm cứ khí tức tử vong nồng nặc, như là như giòi trong xương. Cho dù là Ngao Ngọc Liệt nghĩ muốn loại trừ cũng có chút khó khăn, cần lấy tốn hao một chút thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Có chút ý tứ, Đường Lạc nói rằng, các ngươi là gặp được rồi đối địch thần ma đi lại sao? Đúng, chúng ta tại cảnh thự náo động lên một điểm động tĩnh, nhưng không có tìm được cái kia ích. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, rời đi thời điểm bị bọn hắn cùng lên động thủ, bên kia chết rồi mấy cái. Bất quá có không ít người bình thường xen lẫn, ta cũng không biết rõ chết mấy cái kia có phải hay không đối diện thần ma đi lại. Cái kia Bì Hùng, đâu? Đường Lạc hỏi nói, hắn bị trọng thương, ta vốn cho là hắn không được rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không nghĩ tới đột nhiên cho ta tới rồi như thế một chút chạy mất. Tựa hồ là đem tổn thương chuyển di, nhưng lại có chút không quá giống. Trước trị liệu a, Đường Lạc nói rằng, tiện tay vung lên, công đức sen ngọc chữa thương, bám vào tại Ngao Ngọc Liệt bàn tay phải trên tử khí bị toàn bộ xua tan. Ngao Ngọc Liệt bàn tay phải bắt đầu một lần nữa trở nên bão mãn bắt đầu. Nhưng hắn hoạt động động tác y nguyên có chút cứng đờ. Nửa cái tiếng đồng hồ liền có thể triệt để khôi phục. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đúng rồi, sư phụ, ta tới thời điểm, chung quanh có không ít đặc cảnh đội đang đến gần. Ngươi là tại câu cá. Ngoặc kép, cái gì? Đậu Dịch Thanh sắc mặt đại biến. Ta là tại câu cá, nhưng muốn câu cũng không phải những thứ này. Đường Lạc bất mãn nói, lấy ra đặc thù điện thoại, phát đánh, làm sao? Bên kia rất nhanh liền truyền đến âm thanh, cùng ngay từ đầu cái thanh âm kia đồng dạng. Nói xong trao đổi con tin đâu? Báo cảnh sát là có ý gì? Ngươi là Sakurajima mất mặt Hắc Bang sao? Đường Lạc hỏi nói. Nghe đồn Sakurajima Hắc Bang tổ chức đã từng bị kẻ từ ngoài đến tạo thành Hắc Bang bạo đánh qua. Bởi vì đối phương quá mức hung tàn cùng không tuân quy củ, bởi vậy phát sinh xung đột thời điểm, Sakurajima Hắc Bang chọn báo cảnh sát. A, bên kia khẽ cười một tiếng. Chỉ là một cái nhỏ lễ vật. Nếu như ngươi liền những người này đều không giải quyết được nói, vậy chúng ta cũng không có gặp mặt cần thiết, không phải sao? Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, các ngươi án binh bất động thời điểm, chúng ta làm rồi một chút bố trí. Hiện tại các ngươi là giết hại 3 vị nhân viên cảnh sát người bị tình nghi, mặt khác đoán chừng còn sẽ bị cho rằng là ích đồng đảng. Ta thao bên trong mẹ. Đường Lạc là mở ra miễn đề. Bên kia Đậu Dịch Thanh đã giận mắng lên tiếng, hận không thể nâng lên đao đến cửa đem những người kia toàn bộ chém chết. Các ngươi giết rồi chúng ta người, chúng ta đương nhiên muốn hồi báo một chút. Bên kia cười nói, này chỉ ngược lại là Ngao Ngọc Liệt hành vi, thật tốt bảo vệ người chất, liền xem như phế vật, đó cũng là chúng ta người. 3 cái mạng đổi 2 cái mạng, các ngươi kiếm lời. Tốt nhất đừng ném rồi điện thoại, vứt bỏ nói, ta sẽ không lại liên hệ các ngươi. Nói lấy, lại lần nữa dập máy, điện thoại di động này có định vị đúng không? Đậu Dịch thanh ác khí nói, nguyên bản coi như có chút tiểu thanh mới, có chút nhu thuận bề ngoài triệt để xé xuống. Không phải bọn hắn cũng không có cách nào xác định chúng ta vị trí. Đường Lạc nói rằng, đập. Đậu Dịch Thanh nói rằng, đập liền không tìm được người rồi. Đường Lạc nói, mặc dù đã để Hao Thiên Khuyển đi kiếm, nhưng cũng không phải 100% có thể tìm được những người kia. Cầm lấy điện thoại di động này, những người này dục dịch, sớm muộn sẽ bị câu ra đến. Người thật quan tâm hai người kia sinh tử. Đậu Dịch Thanh nói rằng, loại thời điểm này còn muốn giả từ bi. Như vậy đi. Bần tăng đưa ngươi rời đi. Đường Lạc cũng không sinh khí. Do ta mang theo điện thoại cùng những người kia chậm rãi quần nhau. Chính ngươi nói, Đậu Dịch, Thanh nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ, liền nghĩ sống sót bằng cách nào. Nàng còn có nhiệm vụ thất bại số lần. Tiểu Bạch Long, Đường Lạc nói rằng, tốt, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt đưa tay bắt lấy Đậu Dịch Thanh cánh tay. Đậu Dịch Thanh cũng cảm giác được một luồng to lớn sức lôi kéo lượng đánh tới. Trong chớp nhoáng này thậm chí đều sinh ra chính mình cánh tay bị kéo đứt ảo giác. Hai chân cách đất, thân thể giống như không trung bên trong mất khống chế chơi diều. Một lần nữa sờ đất thời điểm, Đậu Dịch Thanh hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tại mặt đất, nhưng tốt xấu không có phun ra. Nàng mờ mịt nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình đã không ở lúc đầu trong công viên, mà là tại một cái yên tĩnh không người trong hẻm nhỏ. Liền đến nơi này đi, tiểu cô nương, Ngao Ngọc Liệt đối lấy Đậu Dịch Thanh cười nói, thái độ rất ôn hòa. Sư phụ đó là nhãn quang cao, cộng thêm không hiểu thương hoa tiếc ngọc. Đối cái này có chút xinh đẹp tiểu cô nương cũng là lời mặn lời nhạt. Nhìn như dễ nói chuyện, thực tế trên lạnh lùng vô cùng, coi như Đậu Dịch Thanh chết ở trước mặt hắn, Ngao Ngọc Liệt đều cảm thấy sư phụ sẽ không nháy một chút con mắt. Đương nhiên, cứu là sẽ cứu, Ngao Ngọc Liệt liền không giống nhau, trực tiếp đem Đậu Dịch Thanh đưa đến biên giới thành thị địa phương. Nàng đi đường là một chuyện rất đơn giản. Ngọc Long Tam Thái Tử thế nhưng là một cái thương hoa tiếc ngọc, người. Đây là thành phố biên giới, người có thể bất cứ lúc nào đi đường. Ngao Ngọc Liệt cười nói, lại lần nữa phóng lên tận trời, biến mất không còn tăm tích. Ngoặc kép, Đậu Dịch Thanh nếm thử nhấc lên một chút tay phải, toàn tâm vậy đau đớn, cơ bản không nhấc lên nổi, bay đến công viên trên không. Hắc ám bên trong tầng mây che phủ, biến mất trong đó, Ngao Ngọc Liệt biến thành hình rồng, đầu rồng trên hơi chút trầm xuống, Đường Lạc nhảy tới phía trên, dưới chân là đất thảm thức bao vây tới đây đặc cảnh. Bọn hắn nhất định không thu hoạch được gì. Sư phụ, chúng ta đi đây, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, cầu tử phát hiện rồi khả năng cùng sinh tử chi thư có liên quan đầu mối. Đường Lạc nói rằng, đi xem một chút a. Hai, hướng lấy thành phố Tây Biên bay đi. Tây Kinh là một tòa Tân Hải thành phố. Duyên Hải trừ rồi bến cảng bên ngoài, còn có không ít nhà máy. Đường Lạc bọn hắn mục đích nơi chính là một tòa xưởng luyện thép. Một tòa đã đình công hơn một năm xưởng luyện thép, xây dựng ở khoảng cách lục địa ước chừng có một cây số trái phải hòn đảo trên. Một đầu, vượt biển cầu lớn, cùng chi liên thông. Cũng không biết rõ ban đầu là làm sao tuyên chỉ. Hiện tại xưởng luyện thép liền mấy cái bảo an còn ở lại trông giữ lấy. Phòng ngừa cái gì kẻ lang thang đi vào mặt trong. Dù sao rất nhiều cơ giới đều là cực kỳ quý giá. Xưởng luyện thép là đình công mà thôi. Cũng không có vứt bỏ. Đi đến xưởng luyện thép trên không. Hắc ám bên trong từ trên nhìn xuống, toàn bộ khu xưởng giống như là dữ tợn cự thú, mở ra lấy miệng rộng, Đường Lạc từ đầu rồng nhảy lên mà rớt, rơi vào rồi một chỗ kiến trúc trước mặt, Ngao Ngọc Liệt theo sát phía sau, đại môn đóng chặt lấy, nhưng không có thêm lên ngoài định mức xiềng xích loại hình khóa kín, chỉ là dùng rồi môn bình thường khóa cửa. Những an ninh kia tựa hồ còn sẽ thường thường tiến đến tuần tra bộ dáng. Bởi vậy cũng không có khóa kín mặt ngoài đến xem là như thế này. Thực tế trên nha, nương theo lấy khóa cửa sụp đổ âm thanh. Đường Lạc mở ra cửa đi vào. Lớn cửa bị đẩy ra. Cơ bản không có phát ra bất kỳ thanh âm. Được bảo dưỡng 10 phần đúng chỗ. Nhưng khóa đầu sụp đổ âm thanh tại tĩnh mịch hắc ám bên trong rõ ràng có thể nghe. Loại này bình thường hắc ám, đối Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt tới nói cũng không thành vấn đề. hai người đi tại nhà máy nội, chung quanh cỡ lớn cơ giới tại trong bóng tối cái bóng. Tựa như dữ tợn mãnh thú, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh cảm giác. Muốn so cái gì hỏng bét nhà ma dọa người nhiều rồi. Một tiếng thanh thúy súng vang lên đánh vỡ rồi yên tĩnh. Xách, thế mà trực tiếp sẽ nổ súng. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, một cái tay duỗi tại đường lạc sau lưng, bắt lấy một quả viên đạn, tiếp lấy hướng sau lưng nghiêng phía trên hất lên. Ta còn tưởng rằng sẽ càng thêm kiên nhẫn một điểm, chuẩn bị thêm một chút. Tầng 2 hành lang trên, một cái bóng đen hướng về phía trước ngã quỵ, vượt qua cùng phần eo cao không sai biệt cho lắm lan can. Rơi xuống đất trên, đập ra một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ